Lăng Bắc Diệp thất bại ngồi dậy, nhìn Lục Khải Lâm như đang bị điên, hét lớn, đừng đụng vào tôi, anh tránh ra. Đôi tay bắt được tay Lăng Bắc Diệp, không ngừng cào loạn lên tay Lăng Bắc Diệp, từng mảng da bị cô cào rách, máu đỏ chảy ra. Lục Khải Lâm nhìn bộ dáng như bị điên của cô, vừa giận vừa thương. Lục Khải Lâm, anh là A Diệp của em đây, không phải kẻ lang thang cưỡng hiếp em. Em có nghe rõ không? Hai tay anh đè bả vai cô lại, nhìn vào gương mặt hoảng sợ đầy nước mắt của cô, hét lớn. Lục Khải Lâm ra sức đẩy tay anh ra, cơ thể trượt xuống giường, hai chân trần trụi, lảo đảo chạy đến góc tường, phần lưng chạy dọc xuống vách tường, cả người co rúm lại trong góc, hai tay ôm gối, gương mặt hoảng sợ nhìn anh. Nhìn Lục Khải Lâm đáng thương như vậy, gương mặt hoảng sợ, ôm đầu gối co ro ngồi đó, lòng Lăng Bắc Diệp đau như dao cắt, lại tức giận bới bới tóc, đau lòn nhìn cô, rốt cuộc, phải đến lúc nào cô mới có thể khỏi hẳn. Lục Khải Lâm chìm trong tâm trạng khủng hoảng, ngồi dưới đất, ôm hai đầu gối, toàn thân đang run rẩy. Giờ phút này, cô giống như đang trở lại 6 năm trước, trở lại ký túc xá, cô cứ như thế, co rúm trong góc tường phòng tắm, bất lực ôm hai đầu gối. Lăng Bắc Diệp xử lý xong vết thương trên mu bàn tay, trở lại phòng ngủ, thấy cô vẫn còn do giúp ở đó, anh nhẹ nhàng bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô, đừng sợ, anh là A Diệp. Bé ngốc Khải Lâm, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh không nên gấp như vậy, giờ phút này, anh hận mình đến chết. Bác sĩ tâm lý nói, vết thương trong lòng cô vô cùng nghiêm trọng, muốn trị liệu cần phải có một quá trình, không thể nôn nóng được. Cảm nhận được cái đụng chạm của anh, thoạt đầu Lục Khải Lâm ngẩn ra, sau đó vội giơ tay lên, hai tròng mắt trống rỗng dần có thần thái. A Diệp, cô nhìn anh, ngập ngừng mở miệng, những sợi tóc tán loạn được Lăng Bắc Diệp vén lên, bàn tay to của anh phủ lên mặt cô, ngủ đi, anh không chạm vào em, đảm bảo. Anh nhìn về phía cô, ôn nhu cười nói, sau đó đứng dậy, ôm cô lên, Lục Khải Lâm không giãy giụa kịch liệt nữa, để anh ôm lên giường, vừa rồi có phải làm anh bị thương? Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Lục Khải Lâm nhìn từng vết thương được dán băng trên mu bàn tay anh, kích động hỏi, không sao, bị cào rách ra thôi. Lăng Bắc Diệp dịu dàng nói, dướn người lên, tắt đèn. Lục Khải Lâm sợ hãi nhào vào ngực anh, lòng đầy áy náy, xin lỗi, em không có cách nào khống chế mình được. Cô thật mình hận mình không thể tìm được lối ra, luôn làm tổn thương anh. Trong lòng càng thêm áy náy, Lục Khải Lâm cô sao lại có thể để một người đàn ông vì mình mà chịu uất ức lớn như vậy? Nói bậy cái gì đấy? Bàn tay đặt ở gáy cô, Lăng Bắc Diệp nhỏ giọng nói. Trong lòng khó tránh khỏi sự đau lòng, người yêu đang ở trong lòng, lại không thể đụng. Nhưng mà so với nỗi sợ của cô, anh cảm thấy chút nhẫn nại này cũng không tính là gì. 3 năm anh còn có thể nhịn được kia mà. Đối với anh mà nói, nỗi đau khi nghĩ Lục Khải Lâm không thương mình lớn hơn rất nhiều so với việc không thể đụng vào cô. Hiện giờ, biết cô có yêu mình, anh đã thấy mãn nguyện. Nhưng anh không thấy khó chịu sao? Trong bóng tối, Lục Khải Lâm thẹn thùng nhỏ giọng, tắm nước lạnh vậy. Nhưng mà, em thấy trên sách có nói, làm vậy sẽ không tốt cho đàn ông. Sẽ thế nào? Lời của cô khiến anh nín thinh, đành phải cười khổ, không sao cả, cùng lắm thì làm hòa thượng cả đời. Lăng Bắc Diệp khổ sở nói. Lục Khải Lâm vội phản bác, cánh tay nhỏ bé trượt xuống. Anh chẳng thể nghĩ tới, cô lại chủ động cầm vật đó của anh. Hơn nữa, đáng chết, không ngờ cô lại vụng về chuyện động. Nói, học được ở đâu? Vấn đề này đối với Lăng Bắc Diệp mà nói hết sức quan trọng. Người luôn lạnh nhạt như cô, có thể biết được mấy chuyện thế này hay sao? Đọc được từ trên tạp chí, để em giúp anh. Lục Khải Lâm ngập ngừng, xấu hổ mở miệng. Thật ra thì, cô cũng cố gắng phối hợp với việc trị liệu, cũng nhìn rất nhiều thứ về mặt này trên sách, để xóa bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Chỉ chốc lát sau, tiếng thở dốc của người đàn ông vang lên trong bóng tối. Cố Diệp Thần, cậu buông tay ra cho tôi. Chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm. Lăng Bắc Sam bị Cố Diệp Thần kéo ra khỏi quán rượu, động tác của anh có chút thô lỗ, còn rất dùng sức, khiến cho cánh tay của Lăng Bắc Sam đỏ lên. Cố Diệp Thần không thèm nghe cô nói, thô lỗ kéo cô đi, hướng về phía chiếc xe Jeep của mình, mở cửa xe, ôm cô đẩy vào. Cố Diệc Thần, cậu điên rồi hả? Lăng Bắc Sam tức giận quát. Lúc này, Cố Diệc Thần cũng lên xe, không nói một lời, khởi động xe. Tối nay cô và mấy chị em hẹn nhau đến quán rượu nghe nhạc rác, nở rôn, ai ngờ anh đột nhiên xuất hiện nổi điên lên kéo cô ra ngoài. Đang nói với cậu đấy, không nghe thấy à? Quay đầu, nhìn gò má anh Tuấn của anh, Lăng Bắc Sam tức giận quát. Nhưng chỉ trong trước mắt, cô đã bị vẻ lạnh lùng quyết đoán trên sườn mặt anh dọa cho sợ hãi. Lăng Bắc Sam, chị câm miệng lại cho tôi. Ngay khi cô còn đang sững sờ, Cố Diệc Thần quay đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt phách lối của cô, lạnh lùng nói. Còn dám chạy đi uống rượu, cùng tên đàn ông khác nhiệt tình nhảy nhót. Người bị điên là cô. Lăng Bắc Sam bị lời nói của Cố Diệc Thần làm cho sửng sốt. Từ lúc nào mà Cố Diệc Thần dám lớn tiếng quát mắng cô như thế? Cậu kéo tôi ra ngoài đây làm gì? Cô hạ giọng hỏi, lấy gương trang điểm ra khỏi túi, sửa lại mái tóc bị rối một chút. Cố Diệc Thần khởi động xe Jeep chạy thẳng một đường, đi thẳng đến một vùng núi ở thủ đô, không nói một lời, cũng không trả lời vấn đề của Lăng Bắc Sam. Cố Diệc Thần chỉnh trang xong, mới phát hiện bọn họ đang ở trên con đường lộ dưới núi. Cố Diệc Thần, hơn nửa đêm cậu lên cơn điên cái gì thế? Tới nơi này làm gì? Lăng Bắc Sam tức giận mắng, nói với cậu đấy. Thấy anh không nói lời nào, cô lại quát. Cậu điên rồi à? Anh đột nhiên dừng xe, giữ chặt đầu cô hôn tới tấp. Cố Diệc Thần nổi điên hôn cô, không mang theo chút dịu dàng, càng giống như là trừng phạt. Rốt cuộc Cố Diệc Thần cũng buông cô ra, nhìn Lăng Bắc Sam đang sửng sốt, con ngươi sắc bén như nhìn con mồi, nhìn cô chằm chằm, gả cho tôi. Bá đạo mở miệng, âm thanh ngắn gọn dứt khoát. Đầu óc Lăng Bắc Sam ong ong, lúc này, đại não giống như bị nổ tung, không thể tin được mà nhìn Cố Diệc Thần. Cậu bị phát điên cái gì thế? Tôi là vợ chưa cưới của Lục Khải Chính. Cố Diệc Thần lại dùng âm lượng cao hơn cô giống lại. Hai người từ hôn rồi. Lăng Bắc Sam, tôi thích chị. Đôi tay của Cố Diệc Thần giữ chặt vai cô, nhìn cô chằm chằm, trong lòng ê ẩm khó chịu. Những lời này, vốn nên nói từ 3 năm trước, từ bộ đội trở về, cô lại đính hôn với Lục Khải Chính. Lăng Bắc Sam, gương mặt thoáng vẻ cười nhạo nhìn anh, tôi biết là cậu thích tôi đã sớm đã biết rồi, nhưng tôi không thích cậu. Tôi chỉ coi cậu như một đứa em vâng lệnh nghe lời tôi. Lăng Bắc Sam giễu cợt nói với anh, nhìn gương mặt bi thương của Cố Diệc Thần, cô đột nhiên cảm thấy mình rất quá đáng, nhưng vẫn mở cửa xe, nhảy xuống xe. Trong khoang xe vô cùng yên lặng, Cố Diệc Thần cứ mãi thất thần, rất lâu sau đó mới hoàn hồn, sau đó nhìn vào kính chiếu hậu bên trong xe, cười cười, nụ cười này, đau khổ mà chua xót. Thì ra cô đã sớm biết anh thích cô, mới vừa rồi, anh như bị cô tát một cái. Quay đầu lại lái xe đuổi theo bóng dáng của cô, đến chỗ lưng chừng núi, nhìn thấy cô, anh nhảy xuống xe, kéo cô lên xe, tự mình tôi có thể về. Lăng Bắc Sam quật cường nói, nếu không sợ tôi ở nơi hoang dã này cưỡng hiếp chị, thì cứ phản kháng thử xem. Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, sau đó khiêng cô lên, ném vào ghế sau. Một lúc sau, Cố Diệc Thần lại đột ngột mở miệng, chị Sam, vừa rồi chỉ đùa với chị thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, đối với anh tốt hơn một chút. Lần thứ hai gọi cô là chị Sam, khiến cho Lăng Bắc Sam kinh ngạc hơn là nội dung trong lời nói của anh. Cô ngẩn người ngồi ở ghế sau, nhìn Cố Diệc Thần đang lái xe ở phía trước, anh chỉ chuyên chú lái xe. Lăng Bắc Sam biết Cố Diệc Thần đang nói dối, cũng biết là anh đang tìm bậc thang cho cô và anh, Cố Diệc Thần. Cậu dám trêu chọc tôi. Cô lớn tiếng nói, giọng nói mang theo vẻ tức giận, trong lòng lại mơ hồ có chút áy náy. Trêu chọc chị. Trong lòng Cố Diệc Thần khổ sở, hỏi ngược lại, cũng biết cô đang cố ý nói vậy, cho nên mới nói với cô là nói đùa, chỉ sợ sau này bọn họ ngay cả làm bạn cũng không được. Nhưng dù là như thế, anh và cô cũng không còn đơn thuần như khi còn bé. Lòng giả của Cố Diệc Thần anh cũng không phải là sắt đá. Không chịu được khi bị cô tổn thương như thế. Không dám, không dám. Cố Diệc Thần giống như là thật sự coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cười nói cợt nhã. Tiểu công chúa trong mắt anh, tại sao lại không chịu cho anh cơ hội? Nhất định đuổi theo Lục Khải Chính không hề thương cô. Có lẽ, càng không có được, thì lại càng muốn chiếm lấy. Không phải anh cũng như thế sao? Trong một chiếc xe khác cao cấp hơn, Lăng Bắc Triệt trầm mặc lái xe, người ngồi bên ghế phụ đúng là Quách Mạn. Tiếng hát phát ra từ radio che giấu đi sự lúng túng bên trong xe. Vừa rồi Cố Diệc Thần nói có chuyện, nhờ Lăng Bắc Triệt đưa Quách Mạn đi một đoạn. Anh lịch sự đồng ý. Bây giờ em đang dạy học. Trong lúc đợi đèn xanh, Lăng Bắc Triệt quay đầu, nhìn Quách Mạn bên cạnh, thấp giọng hỏi. Gương mặt không cười, biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt sáng quắc kia khiến tim Quách Mạn đập nhanh. Cô chưa từng quên, lúc trước cũng là đôi mắt sáng quắc này, ánh mắt tha thiết, khiến cho cô như bị điện giật, trái tim thiếu nữ cũng rơi vào tay giặc. Thì ra anh vẫn không thay đổi, ánh mắt vẫn trực tiếp, nóng bỏng như thế. Cô hơi hốt hoảng, vội chuyển tầm mắt, cười cười, cũng không khỏi thấy kỳ quái, sao anh biết cô dạy học? Nhìn bộ dạng có chút xấu hổ của cô, Lăng Bắc Triệt cau môi cười cười, lại hỏi tiếp, kết hôn chưa? Biết rõ còn hỏi, âm thanh khẽ vang ra, như là thuận miệng, không chút để ý. Quách Mạn lớn tiếng trả lời, dùng cách đó để che giấu vẻ hốt hoảng trong lòng, cũng không hiểu mình đang hốt hoảng cái gì. Đã nhiều năm như vậy rồi. Chuyện này phải nói từ lúc cô học cấp Lăng Bắc Hàn, còn anh học cấp 3. Lúc đó Lăng Bắc Triệt là một trong những nhân vật phong vân trong trường, là bạch mã hoàng tử trong lòng nữ sinh toàn trường. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Quách Mạn bất giác cong lên. Khi đó, cô cũng thật ngây thơ, còn lớn gan nữa. Có một lần nhà trường tổ chức đại hội, cô xông lên đài chủ tịch, giành lấy mai lâu của hiệu trưởng, đứng trước mặt tất cả học sinh cấp Lăng Bắc Hàn, cấp 3 và giáo viên toàn trường, lớn tiếng tỏ tình với anh. Nhưng mà, cô làm như thế, thật ra thì cũng do bị anh đầu độc. Anh nói, muốn làm bạn gái của tôi thì phải tỏ tình trước mặt tất cả mọi người trong trường. Thế nên, cô mới làm như vậy, nhưng sau đó anh lại nói anh chỉ trêu chọc cô. Không lâu sau, anh phải đi tòng quân. Cảm giác chua xót lan tràn trong lòng, Quách Mạn nhìn ra cửa sổ, cười cười. Khi đó, cô thật ngu ngốc, thật ngây thơ. Chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng nhà cô, tối nay thật cảm ơn anh. Quách Mạn nhìn anh, hào phóng nói, sau đó mở cửa xuống xe, cửa xe khóa rồi, mở giúp tôi với. Không mở được cửa xe, cô vội nói, không thể đơn độc ở chung với anh thêm một giây nào nữa, nếu không thì cô sẽ bị phát bệnh tim, hoặc là bị co thắt rồi đột tử. Nhưng người đàn ông như là không nghe thấy lời cô, vẫn không nhúc nhích. Quách Mạn tức giận xoay người, chỉ thấy Lăng Bắc Triệt đang nhìn mình một cách sâu xa, khóe miệng nở nụ cười, cái tên khốn khiếp này, lại đùa giỡn cô. Quách Mạn nổi giận, máu nóng dồn lên khiến gương mặt cô không còn nhã nhặn lịch sự như trước nữa. Trêu chọc tôi vui lắm sao? Lăng Bắc Triệt, bây giờ anh là một quân nhân, sao có thể? Cô tức đỏ mặt, chất vấn anh. Lăng Bắc Triệt vẫn không nói lời nào như cũ, vui thích quan sát cô. Giờ phút này, khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ lên, không còn nhã nhặn lịch sự như trước nữa, ngược lại còn có chút dí dỏm, đáng yêu. Anh không nhịn được mà nhớ đến cái ngày cô bị anh cưỡng hôn, khuôn mặt nhỏ nóng nảy, đỏ lên như quả táo chín, vô cùng mê người. Cô chịu đứng trước mặt thầy trò toàn trường để tỏ tình với anh, sao anh có thể không rung động chứ? Chỉ là, anh phải tòng quân, hai người còn chưa bắt đầu quen nhau, đã phải chia tay. Có thể thế nào? Anh hứng thú hỏi. Cho tôi xuống. Cô tức giận giống lên, thanh âm hơi khàn. Nhìn dáng vẻ hài hước lúc này của Quách Mạn, cô nhớ tới lần đó bị anh đùa giỡn. Cô rất muốn vung quyền về phía anh, chất vấn anh, sao có thể đùa giỡn cô? Đùa giỡn tình cảm của cô, làm bạn gái của anh. Người đàn ông ác độc rốt cuộc cũng mở miệng, trầm giọng nói. Quách Mạn sững sốt, cứng đờ tại chỗ, sững sờ nhìn anh. Không khí trong xe trở nên yên lặng. Trêu chọc tôi một lần hai lần còn chưa đủ sao? Hồi lâu, Quách Mạn nổi giận, gầm thét. Lần này là thật. Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói. Anh vẫn là một người tuân thủ cam kết. Nhưng mà, chỉ vì cam kết thôi sao? Tôi không đồng ý. Cho tôi xuống xe. Cô cũng không còn là cô gái nhỏ ngu ngốc, ngây thơ đó nữa. Quách Mạn quát lên. Lần này, Lăng Bắc Triệt chịu mở. Quách Mạn như chạy trốn, lao ra khỏi xe. Lăng Bắc Triệt nhìn bóng dáng đang dần khuất ngoài cửa xe, bất đắc dĩ cười cười. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua rèm cửa, lọt vào phòng. Trong phòng, người đàn ông đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, ngủ một cách yên tĩnh. Lăng Bắc Hàn cứ nằm ngủ cạnh giường bệnh cô như thế cả đêm, nửa đêm Úc Tử Duyệt cũng không tỉnh lại. Giờ phút này, trên giường bệnh sắc mặt của cô đã bình thường trở lại, mắt cô giật giật, lông mày vốn giãn ra chợt nhíu lại, không tiếng, nhưng động tác nhỏ này cũng đánh thức anh. Lăng Bắc Hàn nhanh chóng đứng dậy, con ngươi đầy tơ máu nhìn về phía Úc Tử Duyệt đã tỉnh lại trên giường bệnh. Đã tỉnh rồi hả? Mí mắt cô khẽ mở ra, lại chưa hoàn toàn tỉnh lại. Lăng Bắc Hàn dịu dàng hỏi, nghe được thanh âm của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt mới hoàn toàn tỉnh táo. Dáng vẻ hào sảng, gương mặt tuấn tú của anh phóng đại trước mắt, đôi mắt vằn tơ máu tiết lộ vẻ mệt mỏi của anh. Vừa muốn mở miệng đã phát hiện cổ họng hơi khô, cô háng giọng, anh không ngủ sao? Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, cô đau lòng hỏi, có muốn uống nước không? Tối hôm qua sau khi cấp cứu, cô được đưa đến phòng đơn bình thường, sau đó lại sợ đánh thức cô nên cũng không có đổi sang phòng có điều kiện tốt hơn, cho dù bên cạnh có giường trống, anh cũng không dám ngủ, sợ cô lại có chuyện gì. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái. Lăng Bắc Hàn đứng lên khỏi ghế, hít. Hai chân tê đau đến nỗi anh không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, mày tậm nhíu lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục lại vẻ tự nhiên. Chân anh bị tê à? Anh ngồi bên giường cô cả đêm sao? Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, đau lòng không thôi. Lăng Bắc Hàn cười, hai chân đã bình thường trở lại, anh đá đá chân, không sao. Chuyện này đối với anh mà nói, quả thật không tính là chuyện. Lăng Bắc Hàn đi đến bình nước, lấy một cái ly không, rót nước rồi thổi một hồi cho nước nóng nguội bớt, mới đưa cho cô. Hai tay Úc Tử Duyệt cầm ly nước ấm, mắt nhìn anh, nhớ tới chuyện kinh động lòng người đêm qua, bây giờ vẫn thấy sợ hãi. Anh ngủ một lát đi. Nhìn cái giường trống bên cạnh, Úc Tử Duyệt nói với Lăng Bắc Hàn. Thấy cô không có tinh thần, Lăng Bắc Hàn có chút lo lắng. Anh không mệt, em sao thế? Còn đang lo lắng. Bác sĩ nói đứa nhỏ không sao. Lăng Bắc Hàn ngồi xuống đầu giường, giơ tay đập lên vai cô, để cô tựa vào khuỷu tờ tay anh, ôn nhu nói. Úc Tử Duyệt uống một ngụm nước ấm, em đang tự trách, không nên chạy nhảy khắp nơi. Úc Tử Duyệt thì thào nói, cũng bởi vì anh ở nhà, cho nên cô mới không kiêng nể gì như thế. Bình thường lúc anh không ở nhà, ngay cả cửa lớn cô cũng không ra. Không được tự trách, anh cũng có trách nhiệm, sau này cẩn thận một chút là được. Bàn tay của Lăng Bắc Hàn vu úp ve khuôn mặt nhỏ của cô, ôn nhu nói, mổ một cái lên miệng cô. Lúc này Úc Tử Duyệt mới vui lên một chút, khi nào thì em được xuất viện? Sáng mai anh lại phải đi rồi. Nhớ tới việc anh sắp phải đi, Úc Tử Duyệt đau khổ trong lòng, cô không muốn. Nhìn con ngươi u buồn của cô, anh hiểu ý của cô. Giữa trưa là có thể về nhà, mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai anh đi, không nỡ sao? Vấn đề của anh khiến khuôn mặt Úc Tử Duyệt đỏ lên, không nỡ thì sao chứ? Dù sao anh cũng phải về bộ đội. Úc Tử Duyệt chua xót nghĩ, không nỡ sao còn không biết quý trọng anh. Em không biết quý trọng anh hồi nào. Tối hôm qua, cô gái nhỏ đáng giận, đùa giỡn anh như thế, còn không chịu nhận. Không phải chỉ quỳ lên mì ăn liền thôi sao? Úc Tử Duyệt cúi thấp đầu, nói thầm, kết quả cá cược thế nào? Anh thắng, em thua. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu, bất mãn mở miệng, đột nhiên nhớ tới đứa nhóc trong bụng, ngừng lại, cũng không khỏi nghĩ, có phải tối hôm qua cục cưng đã giúp cô không? Cô nhớ cô vừa nói xong câu kia, thì ra máu. Anh thắng thì thắng, em rộng lượng, không tranh với anh. Úc Tử Duyệt kiêu ngạo nói, dần dần khôi phục lại. Không nghĩ tới cô sẽ nhận thua, Lăng Bắc Hàn có chút bất ngờ. Lúc này, lại có người gõ cửa phòng bệnh. Lăng Bắc Hàn đi mở cửa, là dì Vương và Tiếu Phu Nhân đến. Úc Tử Duyệt thấy hai người, vội chào hỏi. Thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Có muốn đến Tổng Y viện quân khu kiểm tra lại không? Tiếu Dĩnh bỏ gói đồ xuống, đi đến bên giường bệnh nhìn Úc Tử Duyệt, hỏi. Mẹ, không có chỗ nào không khỏe hết. Úc Tử Duyệt vội cười nói. Buổi chiều qua đó kiểm tra lại đi. Lúc này Lăng Bắc Hàn nói. Sau đó, đi vào toilet. Dì Vương đưa cho Úc Tử Duyệt bát canh gà bà đã hầm suốt đêm, uống nhiều một chút, không có mỡ đâu, không ngấy. Cảm ơn dì Vương. Úc Tử Duyệt cười nói. Duyệt Duyệt, đêm qua con nên cảm ơn A Hàn, tối hôm qua nó đi chân không, ôm con chạy đến bệnh viện. Gấp thế này, dì Vương cười nói. Chân không? Úc Tử Duyệt không dám tin nhìn về phía Tiếu Dĩnh. Không tin sao? Đôi giày trên chân nó là tối qua mẹ mang đến. Duyệt Duyệt, con nên đối xử với Bắc Hàn tốt một chút. Tiếu Dĩnh cười nói xong lại cảm khái và đau lòng cho Lăng Bắc Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, tung tích tình yêu của Lăng Bắc Hàn dành cho Úc Tử Duyệt đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Tiếu Dĩnh. Úc Tử Duyệt nghĩ đến cảnh Lăng Bắc Hàn đi chân không ôm mình chạy đến bệnh viện, càng thấy đau lòng cho anh. Âm thầm hít một hơi, cô nhìn mẹ chồng, không ngừng gật đầu. Lăng Bắc Hàn thay quần áo do Tiếu Dĩnh mang tới xong, lấy di động trong cái áo khoác ngoài ra xem, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, hơn nữa còn là số từ nước ngoài, lòng anh thắt lại, là Lục Khải Chính gọi tới. Thế nhưng anh lại không nhận được. Anh ta có chuyện gì muốn nói với anh chứ? Đã hơn một tháng không nhận được tin tức của anh ta, Lăng Bắc Hàn không rõ một tháng này Lục Khải Chính đã theo Tư Đồ Ngạn làm những gì, có nguy hiểm gì hay không? Anh biết nếu gọi lại, chẳng những Lục Khải Chính không nhận được, ngược lại còn gây bất lợi cho anh ta. Nhìn bảy cuộc gọi nhỏ, anh biết Lục Khải Chính tìm anh nhất định là có việc gấp. Lăng Bắc Hàn nghĩ vậy, cau mày, đóng cửa phòng toilet lại, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lục Khải Chính thường gọi điện cho anh, một mặt là vì tin tưởng anh, mặt khác, Lăng Bắc Hàn có xuất thân là lính trinh sát chuyên nghiệp, đã từng học qua các kỹ năng trinh sát và phản trinh sát, gián điệp và các hoạt động gián điệp, anh có năng lực đảm bảo điện thoại di động sẽ không bị nghe trộm. Bộ trưởng Tôn, tôi là Lăng Bắc Hàn. Anh nhớ người duy nhất Lục Khải Chính tin tưởng, chỉ có Bộ trưởng Tôn của Bộ Công an, anh ta cũng cho phép anh tìm ông ta. Bộ trưởng Tôn khách khí nói, khoảng rạng sáng từ lúc 3 giờ đến 3 giờ rưỡi, Lục Khải Chính có gọi cho tôi 7 cuộc gọi nhỡ, tôi không bắt máy, tôi lo cậu ấy xảy ra chuyện gì đó. Lăng Bắc Hàn trực tiếp nói, có chuyện này sao? Tôi không nhận được tin. Bộ trưởng Tôn nghe Lăng Bắc Hàn nói như thế, bình tĩnh nói, vậy tôi sẽ nghĩ cách để liên lạc với cậu ấy. Lăng Bắc Hàn gắng giữ tỉnh táo, nói, sau khi nghe Bộ trưởng Tôn dặn dò mấy câu, Lăng Bắc Hàn nhanh chóng cúp điện thoại. Vừa đi đến cửa, tay nắm cửa đã chuyển động, anh bước lên, mở khóa trái ra. Sao cửa lại bị khóa trái thế? Úc Tử Duyệt thầm nói, cũng không để ý tại sao Lăng Bắc Hàn lại khóa trái mình bên trong. Lăng Bắc Hàn cười hỏi, em đi vệ sinh trước. Úc Tử Duyệt nói, đi tới bên bồn cầu, Lăng Bắc Hàn đang muốn đi ra ngoài, lại nghĩ tới gì đó. Quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt, cô đang cởi quần. Sao anh lại không ra ngoài? Úc Tử Duyệt không ngờ anh còn chưa ra ngoài, đỏ mặt nói. Thẹn thùng cái gì? Đúng rồi, em biết bút danh của Nhan Tịch không? Anh cười trêu ghẹo nói. Bút danh của Nhan Tịch? Anh hỏi cái này để làm gì? Xem tiểu thuyết ngôn tình. Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi. Biết ngay là cô sẽ không nghi ngờ gì mà. Chẳng lẽ anh không thể xem sao? Lăng Bắc Hàn cười, hỏi ngược lại, ngài vẫn là đừng xem thì hơn, phá hủy tam quan, ngay cả tên đàn ông già khó chịu này cũng xem ngôn tình. Úc Tử Duyệt thuận miệng nói càn, kêu em nói thì em nói đi, nói mấy lời thừa thãi đó làm gì, anh muốn nghiên cứu suy nghĩ của những phụ nữ đương đại. Lăng Bắc Hàn lại nói, bụng của Úc Tử Duyệt hơi đau một chút, không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa, hồi ức Tích Nhan. Ức trong hồi ức, Nhan trong hồng nhan, chính là bút danh của chị ấy. Úc Tử Duyệt nhớ lại, một năm trước Nhan Tịch đã giới thiệu bút danh này cho cô. Thoáng chốc cũng đã qua một năm rồi. Khi đó hai người bọn họ đều là tay mơ ở tòa soạn, chịu đủ mọi sự chèn ép của các nhân viên kỳ cựu. Khi đó, Lệ Mộ Phàm còn là một tay công tử ăn chơi lêu lổng, mỗi ngày tặng cho cô đủ loại hoa tươi. Úc Tử Duyệt chậm rãi ngồi xuống bồn cầu, mất hồn nghĩ. Cũng chỉ mới hơn một năm, nhưng mà lại như đã trải qua khoảng thời gian dài dằng dặc. Một năm sau, cô yêu Lăng Bắc Hàn, còn hạnh phúc mang thai đứa bé của bọn họ. Đây là chuyện một năm trước cô chưa bao giờ nghĩ đến. Khi đó, cô còn đang muốn tìm cách để ly hôn với Lăng Bắc Hàn. Một năm sau, Nhan Tịch đã trải qua biến cố rất lớn trong đời, bị lưu sản, bị người. Tâm lý của cô ấy nhất định không chịu được, chỉ biết điên cuồng gõ chữ kiếm tiền nuôi gia đình, khoảng thời gian bình dị lúc trước. Một năm sau, Lệ Mộ Phàm rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, cũng tìm được phương hướng cho cuộc đời mình, cũng hoàn toàn quên được cô. Thời gian, năm tháng, có sức mạnh to lớn đến thế, có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Cô thoát ra khỏi hồi ức, cười chua xót. Lăng Bắc Hàn đứng trên ban công, thao tác trên điện thoại di động, tìm được trang web tiểu thuyết của Nhan Tịch. Trong chuyên mục của cô có 6 đầu sách, tiểu thuyết mới nhất kia đã hấp dẫn tầm mắt của anh, cô vợ nhỏ của Trung tá Bá Đạo. Môi mấp máy đọc thầm một lần, mở ra. Nếu như anh phân tích chính xác mối quan hệ giữa Lục Khải Chính và Nhan Tịch, anh tin Lục Khải Chính nhất định đang lặng lẽ chú ý đến cô, ngón cái chậm rãi hoạt động. Quả nhiên, tiểu thuyết này có khu bình luận, cung cấp nơi trao đổi giữa độc giả và tác giả. Lăng Bắc Hàn mở toàn bộ phần bình luận ra, liếc nhìn những tin nhắn. Một dãy ký tự người khác nhìn thì nghĩ là đánh bậy, nhưng anh vừa nhìn đã biết là mật ngữ. Hơn nữa còn là lời nhắn viết dưới dạng ký hiệu Morse, khiến anh cau mày. Anh mấp máy môi, thầm đọc, ngày 12 tháng 11, 3 giờ sáng, thuyền lớn cập bờ, biển. Lăng Bắc Hàn tiếp tục đọc. Phiên dịch đoạn ký hiệu Morse này, Lục Khải Chính quả nhiên có hành động. Lồng ngực của Lăng Bắc Hàn đảo lộn một hồi, 12, còn đúng 12 ngày nữa. Thời gian, địa điểm đã xác định, nhân vật mục tiêu rốt cuộc cũng xuất hiện. Chỉ là, anh không biết, biển này là biển nào, trong nước hay là ngoài nước. Phạm vi rộng như thế, anh ở đây làm gì thế? Dì Vương có mang cơm cho anh, ăn chút đi. Úc Tử Duyệt ra ngoài. Hướng về bóng lưng của Lăng Bắc Hàn hô lên, Lăng Bắc Hàn xoay người, sải bước đi về phía cô, xem tiểu thuyết của chị Nhan, chị ấy viết chúng ta đó. Lăng Bắc Hàn ôm eo Lăng Bắc Hàn, cười nói, mới vừa rồi chỉ thấy tên sách, cũng chưa có nhìn nội dung, sao anh biết là viết về bọn họ, chỉ là anh thích hai chữ bá đạo này. Ôm cô lên giường, anh đi đến cái bàn bên cạnh, ăn điểm tâm, đúng vậy, không tin anh có thể đọc thử. Lăng Bắc Hàn, anh nói lão Lục có khả năng là nằm vùng hay không? Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn ăn cơm, hỏi. Người đàn ông này, động tác ăn bữa sáng mà cũng ưu nhã như thế, cách nói chuyện còn tản mát ra khí thế cao quý. Cô mê mang nhìn gò má của anh, vô ý hỏi. Lăng Bắc Hàn bởi vì vấn đề của cô, sửng sốt một chút, sao lại hỏi như thế? Anh thấy em làm ký giả làm đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Chẳng lẽ cô thông minh đến thế sao? Úc Tử Duyệt nhìn anh, lè lưỡi một cái. Phải nói là đọc tiểu thuyết nhiều, hoài nghi lung tung mới đúng. Nếu là trong tiểu thuyết, lão Lục nhất định là nằm vùng rồi. Úc Tử Duyệt cười nói, nhưng mà nếu quả thật anh ta là nằm vùng thì tốt rồi. Dù sao, anh ta cũng là anh em tốt của anh mà. Nhưng mà, nếu như là người tốt, sao lại có thể thấy chết không cứu, đối xử với Nhan Tịch như thế? Úc Tử Duyệt thở phào một cái, lái nói. Lăng Bắc Hàn khổ sở nhìn cô, cảm thấy cô vẫn đơn thuần như thế. Sao không suy nghĩ một chút xem tại sao lúc trước anh phải bất đắc dĩ làm tổn thương cô. Đây là chỗ đáng thương nhất, không nhân tính nhất của những kẻ nằm vùng. Trơ mắt nhìn người thân nhất của bạn bị thương, bạn còn phải đạp thêm một cước để đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành. Lúc làm việc, bọn họ đâu còn là người, nếu còn là người, nhất định sẽ bại lộ. Sẽ thất bại. Lục Khải Chính khổ cực ẩn núp 3 năm, sao có thể để bại lộ ở thời khắc mấu chốt? Đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Anh vẫn nói câu kia, mỗi người đều có mệnh số riêng, Lục Khải Chính cũng được, Nhan Tịch cũng được, chúng ta đều không có cách nào xen vào. Nhìn cô, anh nói, thực ra không phải vậy, anh sẽ đem hết toàn lực để giúp đỡ Lục Khải Chính, anh cũng chỉ muốn Úc Tử Duyệt không phải lo lắng mà thôi. Anh có quá nhiều chuyện phải nghĩ, phải suy tính, cô không cần biết. Anh chỉ hy vọng cô có thể sống đơn giản, vui vẻ. Những chuyện phiền lòng kia, cứ giao hết cho anh. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, suy nghĩ, cô cũng không giúp được gì. Chuyện cô phải làm, chính là để cục cưng ra đời bình an và khỏe mạnh. Buổi trưa Úc Tử Duyệt ra viện, Lăng Bắc Hàn không yên lòng còn đưa cô đến Tổng Y viện quân khu kiểm tra một lần. Sau khi xác định thai nhi đã ổn định, mới thả lỏng. Trở về nhà cũ, chỉ thấy hai con dâu khác của nhà họ Lăng cũng đến đây, ngay cả Lục Khải Lâm, Lăng Bắc Triệt cũng có mặt, chỉ không thấy Lăng Bắc Sam. Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Sam cũng không tránh khỏi bị bà nội trách mắng một chút. Bảo con phải tiết chế một chút, tiết chế một chút. Bà nội nói chuyện rất thẳng thắn, chỉ vào lỗ mũi Lăng Bắc Hàn mắng. Lão phu nhân này, trước mặt nhiều người mà còn nói rõ ràng như thế. Chỉ thấy thím hai, thím ba đều cười trộm. Bà à, người trẻ tuổi luôn như thế. Thím hai La Anh nói. Mặt của Úc Tử Duyệt càng đỏ hơn, cúi thấp đầu, núp bên người Lăng Bắc Hàn, thật là mắc cỡ chết người. Ta thấy trước khi Duyệt Duyệt nhà con sinh con, khỏi phải trở về, ở lại bộ đội luôn đi. Bà nội lại nói, giọng nói mang theo vẻ cười giỡn. Bà nội, bà cũng đừng thấy chắc rồi thì không cần cháu. Nếu không có cháu trai là con, bà lấy đâu ra chắc? Lăng Bắc Hàn liếc mắt nói, đỡ Úc Tử Duyệt ngồi xuống ghế sofa, tự mình đi chào hỏi Lăng Bắc Triệt. Bằng nội liếc trắng mắt với anh, thoáng nhìn về phía thím ba, tên nhóc thối nhỏ nhất, hư hỏng nhất rốt cuộc cũng dám đến gặp ta rồi. Không nhìn đến Lăng Bắc Triệt một cái, nhưng cả miệng lại không ngừng nhắc đến Lăng Bắc Triệt. Mẹ, mẹ đừng nóng nữa, Bắc Triệt, còn không qua đây nhận tội với bà nội. Con dâu thứ ba của lão phu nhân Chu Ngọc nghiêng người nói với Lăng Bắc Triệt, không biết từ lúc nào hai anh em đã đứng một bên tán gẫu về chuyến đi châu Phi rồi. Lăng Bắc Triệt làm bộ mới nghe được, trả lời, mẹ, bà nội vừa nói gì thế? Lăng Bắc Triệt vừa đi đến gần bà nội, vừa hỏi, rốt cuộc bà nội cũng chịu mở mắt nhìn anh, cả người quân trang, vóc dáng cao hơn Lăng Bắc Hàn một chút, gầy một chút, nhìn dáng dấp có lẽ đã chịu không ít khổ ở châu Phi, mặt mũi vẫn anh tuấn như thế, nhưng da thì đen hơn lúc trước một chút. Bà nội âm thầm quan sát, nhìn cháu trai của mình xuất chúng, nổi bật như thế, trong lòng thấy rất tự hào, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc. Nói hôn sự của con phải làm thế nào? Bà nội cầm gậy, đập mạnh vào đôi chân thon dài của Lăng Bắc Triệt không chút đau lòng. Úc Tử Duyệt kéo Lăng Bắc Hàn cười trộm. Bà nội, lại tới rồi. Giống anh cả thôi mọi người tự làm chủ. Con sao cũng được. Đôi mắt đen nhánh của Lăng Bắc Triệt nhuộm lên nụ cười thản nhiên, mặt không chút để ý, cười cười, nói với bà nội. Lăng Bắc Triệt vừa nói ra, Úc Tử Duyệt đã nâng khuôn mặt nhỏ lên, lại nhìn Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn đưa tay, vuốt ve gáy cô, hai người bọn họ cũng có lúc thân thiết với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, anh đâu rồi? Suy nghĩ một chút thì thấy thật buồn cười. Hai người bọn họ lúc đó xem như là không quen biết nhau, lại đi kết hôn. Cô lại yêu anh nhanh như thế, sức quyến rũ của anh cũng thật không nhỏ nhì. Chỉ là, Úc Tử Duyệt cũng hay dối rắm, rốt cuộc là mình yêu Lăng Bắc Hàn trước, hay là anh thích cô trước? Nếu không, lúc ở Tây Tạng, sao anh lại đau lòng vì cô như thế? Những người khác nghe Lăng Bắc Triệt nói như vậy, trái lại rất kinh ngạc, tùy ý thật sao? Đến lúc đó nếu không hài lòng, lại đến oán trách chúng ta à? Mẹ của Lăng Bắc Triệt nhắc nhở Lăng Bắc Triệt, nhắc tới nhà họ Lăng, gần như là nhiều thế hệ đều là liên hôn. Không sao, không phải anh cả cũng không có oán trách hay sao? Lăng Bắc Triệt nhìn về phía vợ chồng Lăng Bắc Hàn, ngồi xuống ghế sofa, nói. Trước đó anh cả và chị dâu con đã quen nhau rồi. Lúc này, bà nội chen miệng nói, trí nhớ của bà còn rất tốt. Nhớ Úc Tử Duyệt từng kể quá trình gặp nhau của cô và Lăng Bắc Hàn. Nghe lời của bà nội, Úc Tử Duyệt nhìn về phía Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cũng nhìn cô chăm chú. Trước đó có quen thì thế nào? Lúc mới bắt đầu, không phải anh cũng không thích cô đó sao? Úc Tử Duyệt chua xót nói thầm trong lòng. Chỉ là ấn tượng đầu tiên của cô về Lăng Bắc Hàn cũng không tốt. Chỉ thấy anh là một người thích xen vào việc của người khác. Vậy mọi người cũng tìm một người trước đó con có quen là được rồi. Vậy con nói xem, muốn tìm người nào? Nói cho chúng ta nghe thử xem. Nhà họ Quách. Lăng Bắc Triệt không chút để ý nói. Nhà họ Quách. Mọi người nghi ngờ hỏi, đều nghĩ ngợi. Bắc Triệt, con nói đến phó thị trưởng Quách sao? Lúc này, mợ hai Chu Anh cất giọng hỏi. Lăng Bắc Triệt gật đầu một cái. Lúc này, Lăng Bắc Hàn bừng tỉnh hiểu ra. Tên nhóc đáng chết này, thì ra là thích Quách Mạn. Hôm qua anh đã cảm thấy hai người bọn họ có gì đó bất thường. Đi lên lầu đi, mọi chuyện đều đã rõ, cũng không cần anh quan tâm. Lăng Bắc Hàn kéo Úc Tử Duyệt đứng dậy, sau đó nói với mọi người, đưa lúc Úc Tử Duyệt lên lầu trước, đều là người một nhà, cũng không lo lắng mọi người sẽ trách móc. Anh làm gì thế, mấy mợ đều ở dưới lầu, chúng ta đi lên như thế, không lễ phép chút nào. Sau khi vào phòng ngủ, Úc Tử Duyệt bất mãn nói với anh, bình thường anh luôn dạy cô phải biết đáp lễ, giờ anh lại đi đầu làm sai. Người một nhà, khách khí làm gì, mấy mợ cũng không phải người hẹp hòi, sẽ không trách đâu. Em phải nghỉ ngơi nhiều. Úc Tử Duyệt dạy dỗ cô, kéo cô đi về phía giường. Úc Tử Duyệt nhìn sàn nhà chỗ mép giường, trong lòng kinh ngạc, mặc dù vết mau kia đã được lau đi, nhưng trong lòng cô vẫn thấy kinh hoàng. Anh ngủ chung với em có được không? Úc Tử Duyệt ôm lấy eo anh, làm nũng nói. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, đưa tay cởi áo khoác. Úc Tử Duyệt mừng rỡ leo lên giường, yên lặng nằm xuống. Sau khi anh lên giường, liền làm ổ trong ngực anh. Không mệt, chỉ hưởng thụ sự thân mật khi được ôm lấy anh, cảm thấy hạnh phúc. Lăng Bắc Hàn cũng không ngủ, chỉ nhắm mắt lại, yên tĩnh nghĩ đến chuyện của Lục Khải Chính. Buổi trưa tranh thủ thời gian, anh đã báo lại tình huống cho Bộ trưởng Tôn. Lần này, có thể dựa theo tung tích của Tư Đồ Ngạn, tìm ra được kẻ chủ mưu đứng phía sau. Lục Khải Chính có thể thật sự thoát ra được không? Anh sợ nếu cứ tiếp tục kéo dài, Lục Khải Chính sẽ tiêu mất. Chỉ là, anh cũng tin, Lục Khải Chính biết tự mình điều chỉnh. Ngửi được hơi thở khiến cho người ta kiên định trên người anh. Úc Tử Duyệt không mệt nhưng lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lăng Bắc Hàn không có thói quen ngủ trưa, nhìn cô đã ngủ trên tay mình, chỉnh lại chăn cho cô, chỉ thấy cô nhích cái đầu nhỏ, thỏa mãn than nhẹ ra tiếng, tìm một tư thế thoải mái, lại ngủ say sưa. Con heo nhỏ, nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, Lăng Bắc Hàn cưng chiều cười cười, yêu thương hôn một cái lên má cô. Cambodia, Đông Nam Á, đừng mà, Lục gia, tôi sai rồi. Tha cho tôi, tha cho tôi. Trong đại sảnh hào hoa như cung điện, Đinh Đinh quỳ gối giữa đại sảnh, nhìn về phía Tư Đồ Ngạn và Lục Khải Chính đang ngồi trên cao, cầu khẩn nói. Tư Đồ Ngạn mặc một thân màu đen, bên miệng ngậm một điếu xì gà, con ngươi híp lại, phun ra từng vòng khói, khẽ gạc cho thuốc, nhìn về phía Lục Khải Chính bên cạnh. Lục Khải Chính mặc một thân màu đen, áo khoác cổ cao, con ngươi chỉ mở một nửa, cảm nhận được ánh mắt của Tư Đồ Ngạn, anh quay đầu. Cậu cảm thấy nên xử trí thế nào mới tốt? Tư Đồ Ngạn nhìn Lục Khải Chính, dò hỏi. Thì ra, Đinh Đinh biển thủ, dám lén lút bán một kiện quân hỏa cho nơi buôn bán vũ khí, bị Lục Khải Chính phát hiện. Giờ phút này, cô ta đang quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Cô ta là người của anh, dĩ nhiên là làm theo quy tắc của anh. Lục Khải Chính trầm giọng nói, thật là một người đàn ông vô tình. Bây giờ còn nói cô ta là người của tôi. Khóe miệng của Tư Đồ Ngạn gợi lên nụ cười âm ngoan và tà mị, cười nói, giúp tôi với. Tôi là người của anh mà. Đinh Đinh nhìn Lục Khải Chính, đau khổ cầu khẩn, cô điên rồi nên mới có thể làm ra loại chuyện như thế. Người của anh. Lục Khải Chính hừ lạnh trong lòng. Đinh Đinh là người phụ nữ Tư Đồ Ngạn cài vào bên cạnh anh, giám sát từng cử động của anh. Rốt cuộc thì Tư Đồ Ngạn vẫn có mấy phần phòng bị với anh. Hạ mắt, nhìn Đinh Đinh, anh liền nhớ tới nỗi đau mà Nhan Tịch phải chịu, chỉ hận không thể bước tới, tự mình làm thịt cô ta. Lục Khải Chính, tôi là người có nguyên tắc, những người phụ nữ làm ra chuyện phản bội tôi sẽ không cần. Tư Đồ, anh thấy sao? Lục Khải Chính đứng dậy khỏi ghế, đi xuống bậc thang, vừa đi, vừa nói với Tư Đồ Ngạn. Tư Đồ Ngạn dập tắt điếu xì gà, vỗ tay một cái. Lúc này, có hai người đàn ông vạm vỡ đi tới, thưởng cho các anh em chơi đùa một chút. Tư Đồ Ngạn không chút để ý nói, nhưng giọng nói lại vô cùng rét lạnh. Biết rõ mấy từ chơi đùa một chút trong miệng Tư Đồ Ngạn là có ý gì, thủ đoạn của Tư Đồ Ngạn anh cũng từng được tận mắt chứng kiến. Chỉ là, Lục Khải Chính không có chút thương cảm nào với Đinh Đinh, cái gọi là ác giả ác báo. Tư Đồ gia xin bỏ qua cho tôi. Đinh Đinh thê thảm, khổ sở kêu lên, bị thủ hạ của Tư Đồ Ngạn chơi nhất định sẽ chơi đùa cô đến chết. Cho dù cô có kêu gào thảm thiết đến mức nào, cũng vẫn bị hai người đàn ông vạm vỡ kia lôi đi. Không khí bên trong đại sảnh yên tĩnh trở lại. Lục Khải Chính chậm rãi mở miệng, địa điểm ở đâu? Cậu sẽ được biết thôi. Tư Đồ Ngạn. con mẹ nó, có phải anh không tin tôi hay không? Lục Khải Chính giống giận, xoay người một cái, móc súng lục ra, chặn ngang gáy của Tư Đồ Ngạn. Sâu thẳm trong đôi mắt mang theo một tia âm độc. Lúc này, thủ hạ của Tư Đồ Ngạn cũng móc vũ khí ra, mấy tên bắn tỉa cũng cầm súng lên, nhắm thẳng vào Lục Khải Chính. Tư Đồ Ngạn không chút sợ hãi mà nhìn Lục Khải Chính, đưa tay, chậm rãi đẩy cây súng lục ra, đồng thời búng tay một cái ra hiệu cho thuộc hạ thu hồi vũ khí. Nếu tôi không tin cậu thì đã không giữ cậu cho đến bây giờ. Tư Đồ Ngạn dùng tiếng phổ thông mang theo khẩu âm Quảng Đông nói với anh, trên gương mặt tuấn tú hiện lên ý cười hài hước. Tên Tư Đồ Ngạn này, Lục Khải Chính cũng mờ mịt không rõ, nhưng mà, anh tin là Tư Đồ Ngạn tin anh, chỉ là hắn ta làm việc quá mức cẩn thận. Nếu đã như thế, thì không nên gạt tôi. Lục Khải Chính lại hỏi, lúc cậu nên biết, sẽ cho cậu biết. Đúng rồi, giúp tôi dẫn Lăng Bắc Hàn tới đây. Tôi rất muốn nếm thử cảm giác bắt tên đó làm tù binh. Trên mặt Tư Đồ Ngạn hiện lên một nụ cười biến thái, nói. Lời nói của Tư Đồ Ngạn khiến cho tâm Lục Khải Chính co rút lại, dẫn tới đây. Anh nhìn Tư Đồ Ngạn, nghi ngờ hỏi, ừ, dẫn thế nào? Bây giờ tôi là tội phạm truy nã. Lục Khải Chính cứng rắn nói, từng câu, từng chữ đều suy xét kỹ một lần rồi mới nói ra, không thể để cho Tư Đồ Ngạn hoài nghi một chút xíu nào. Bây giờ cậu là tội phạm truy nã, chắc chắn là tên đó muốn bắt cậu. Cậu cho tên đó biết vị trí, kêu tên đó đến bắt cậu. Tư Đồ Ngạn cười tà nói. Lục Khải Chính cũng cười, Tư Đồ, anh đang nghĩa ngu sao? Anh ta là lính, bắt tôi làm gì? Lục Khải Chính không muốn liên lụy đến Lăng Bắc Hàn. Hiện tại anh ta đã có gia đình rồi, cũng sắp làm cha rồi. Tư Đồ Ngạn lại không cho là như thế, chỉ cần cậu muốn, thì không phải là không có cách. Tả Mị lạnh lùng nói, cố ý nhấn mạnh từ muốn. Lúc này Lục Khải Chính mới ý thức được, Tư Đồ Ngạn tại muốn dò xét anh. Con người âm hiểm này, tôi sẽ thử, tôi cũng muốn giết chết anh ta. Lục Khải Chính âm ngoan nói, hai quả đấm nắm chặt lại theo bản năng.